người sớm muộn gì cũng đi vào mặt lộ. Nam tử tóc trắng bỗng nhiên nghĩ đến gì đó, vẻ mặt kích động, run giọng nói. Ngài là thần tiên gia gia. Hắn rất kích động. Hàn Tuyệt chỉ cười không nói gì, không phủ nhận. Tử chắc của nam tử tóc trắng chính là số một trung nguyên giới, được trời cao yêu ái. Hàn Tuyệt há có thể không biết, chỉ là Hàn Tuyệt không cố ý chiều cố. Hắn bắt chước hỗn độn lĩnh vực của thiên đạo. Phàm là người có tử chất chắc tuyệt đều có thể vào hỗn độn lĩnh vực. Hắn và đạo trì tôn, Triệu Hiền Viễn chính là quen nhau như vậy. Cánh cửa thiên kiều lĩnh vực của trung nguyên giới cực cao. Trước mắt cũng chỉ có một mình nam tử tóc trắng là bước vào được. Người này tên là Độc Cô Ngô. Từ nhỏ là cô nhi, may mà giác tỉnh huyết mạch, bước vào thiên kiều lĩnh vực. Ở bên trong thiên kiều lĩnh vực có một dòng ý chí của Hàn Tuyệt, dạy hắn tu luyện mới có thể giết uy danh hiện giờ. Nếu không có Hàn Tuyệt, thiền tư của Độc Cô Ngô có mạnh tới mấy cũng không thể dựa vào tự tu luyện mà đi đến hôm nay. Chính bởi vì cơ duyên của thiên kiều lĩnh vực, Độc Cô Ngô mới khinh thường thế lực khác. Độc Cô Ngô kích động dập đầu với Hàn Tuyệt. Hàn Tuyệt cười nói. Chỉ là nhìn hình dáng, người đã biết ta. Khí tức của ngài cao thầm mà chắc như vậy, phóng mắt khắp toàn bộ trùng nguyên giới, không ai có thể mang cho ta cảm giác đó. Thần tiên gia gia, ta có thể gọi người là sư phụ không? Độc Cô Ngô rụt rè hỏi. Hắn đã là đại đạo trí thượng, phóng mắt khắp toàn bộ trùng nguyên giới cũng không có mấy người có thể đơn độc chống lại hắn. Nhưng đối mặt với Hàn Tuyệt, hắn không ngờ không sinh ra được một chút ý chí chống cự nào. Tuyệt đối là người ở sâu trong ký ức. Hàn Tuyệt cười nói. Ta đã rất lâu không thu đồ đệ. Sư phụ trên cao, xin nhận một lệnh của đồ đệ. Người có biết thần phận của ta không? Không biết. Đế muốn đoạt huyết mạch của người, là nữ nhi của ta, đại đạo ma thần. Ủ tập ức hiếp người đều là ta sáng tạo ra. Gì cơ? Độc Cô Ngô cực kỳ hoảng sợ, không thể tin nổi. Hàn Tuyệt cười tủm tỉm nhìn hắn, chỉ thấy sắc mặt hắn âm tình biến ảo, âm tình cực kỳ phức tạp. Độc Cô Ngô sinh ra hào cảm đối với người, trước mắt độ hào cảm là 6 sao. Độc Cô Ngô rửa mắt nhìn về phía Hàn Tuyệt nói. Sư phụ, ngài nhất định sẽ không hại ta. Có thể sáng tạo đại đạo ma thần, ủ tộc, ngài chắc là người đứng đầu trung nguyên giới, tồn tại trí cao vô thượng. Ta nghĩ kỹ rồi, nếu ngài cũng coi trọng tư chất của ta, nữ nhi của ngài cũng có phương pháp cướp lấy, chẳng lẽ ngài lại không có? Sở dĩ ngài không ngăn cản cũng là một loại lịch luyện đối với ta. Hàn Tuyệt nói. Trên đời này, nhân quả là khó có thể đoán trước. Cựu địch và bạn thân cũng đều có thể trao đổi quan hệ. Người làm bạn một mình lâu như vậy, chắc có thể cảm nhận được vấn đề của bản thân. Kỳ thật, người vốn không cần phải như vậy. Mới đầu, đại đạo ma thần cũng mời chào Độc Cô Ngô, nhưng Độc Cô Ngô khinh thường, xuất khẩu cuồng ngôn, khiến đối phương bực tức, cho nên giải ra lời đồn, dẫn tới tất cả đại đạo ma thần giận chó đánh mèo lên Độc Cô Ngô. Độc Cô Ngô cũng lười chẳng muốn giải thích, hắn luôn khát vọng được chiến đấu. Dần dà, Độc Cô Ngô thành kẻ địch chung của trung nguyên giới. Độc Cô Ngô trầm mặc, dỡ xuống phòng bị ở trước mặt Hàn Tuyệt, thở dài một tiếng. Sư phụ, chẳng lẽ người hy vọng hiện tại ta dừng tay giảng hòa với bọn họ sao? Độc Cô Ngô dường mắt nhìn về phía Hàn Tuyệt, thấp giọng hỏi. Hàn Tuyệt cười nói. Nhân quả của các người, ta tất nhiên sẽ không nhúng tay. Ta chỉ là hy vọng người trở nên mạnh hơn. Hiện tại, người đã tiến vào bình cảnh. Chiến đấu không thể giúp người biến thành mạnh hơn. Nhưng vì cửu hận của người quá nhiều, một khi người sáng tạo thiên địa, sẽ bị cửu địch phá diệt. Trong lòng người không có chút hối hận nào sao? Độc Cô Ngô thở dài nói. Nói hoàn toàn không hối hận thì tất nhiên là giả. Nhưng bảo ta cứ vậy buông bỏ cửu hận, ta đúng là không cam lòng. Chắc hẳn bọn họ cũng sẽ không bỏ qua. Hàn Tuyệt cười nói. Người có cái nhìn gì về trung nguyên giới? Độc Cô Ngô đáp. Ta là hận những ma thần cao cao tại thượng đó. Ta sinh ra ở trung nguyên giới, tất nhiên sẽ không có hận ý với trung nguyên giới. Theo tu vi của ta càng lúc càng cao, ta cũng biết tử chất của ta chính là một loại bản ân của trung nguyên giới. Người cũng biết sự tồn tại của đại đạo giới khác à? Biết, ở ngoài trung nguyên giới có nơi rộng lớn hơn,